Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1104, quan tài chết nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng giận. Lúc này Tô Nhiên có đau khổ tự biết. Toàn thân ngưng kết ra một mảnh dày đặc tầng băng. Thân thể quyền khống chế lại lần nữa tiêu thất. Bất khóa, tại cốt liêm đao cường thế phòng hộ. Đầu lâu cùng khung xương ngược lại là không có chịu bao nhiêu hàn khí ăn mòn. Không có một chút thời gian, hàn băng hóa thành nước chảy, hướng phía cánh tay trái của hắn hội tụ mà đi. Thật không dễ dàng, cuối cùng kết thúc rồi. Nếu lại đến một lần, cần phải đông lạnh chết ở chỗ này không thể. Tô Nhiên cảm giác thân thể khôi phục hành động lực, này mới hoàn toàn yên tâm. Hắn vô cùng rõ ràng vừa rồi mức độ nguy hiểm, cảm giác như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Liền huyễn ma áo đen cũng bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Phúc Thủy, tay trái của ngươi, Tuyết Vũ Tình bước nhanh đi đến Tô Nhiên trước mặt, trong mắt lóe ra khó có thể tin hào quang. Tay trái, trách ồ, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình xem xét bao tay đã bị bao trùm một mảnh băng lam. Xương tay không có chi giác, liền cơ bản nhất nắm tay đều làm không được. Chết tiệt, trúng chiêu, thăm dò thiệt nhiều lần. Tô Nhiên này mới không thể không tin tưởng, tay trái của mình đã thành bài trí, dù cho đem cốt liêm đao dán trên tay, cũng không thể trục xuất ra tầng này cứng rắn băng tinh. Giờ này khắc này, Tô Nhiên không khỏi có chút bi ai. Trong hiện thực, cánh tay trái không cảm giác, đến trong trò chơi, cũng biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng. Lão thiên ra đây là muốn đùa chết hắn, hoặc là, mệnh vận nhất định như thế. Tại kia cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình. Phúc Thủy, ngươi làm sao vậy? Thấy Tô Nhiên thần sắc có chút ảm đạm, gấp giọng hỏi, có phải hay không bị phong ấn? Mau nhìn xem hệ thống nhắc nhở, ngươi không cần lo lắng. Loại này phong ấn đều có thời gian hạn chế. Đến lúc đó sử dụng khôi phục bình thường. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đây là quan tài chết nguyền rủa, không có đạt tới đặc biệt điều kiện. Vô pháp giải trừ loại này phong ấn, này chẳng trách ai, coi như là cho một lần của ta trừng phạt a trường kỳ đào phần mộ. Trung quy có ẩm ướt dày thời điểm, Tô Nhiên xem xét hệ thống nhắc nhở, nhất thời đoạn tuyệt phá phong hy vọng, này đặc biệt điều kiện vô cùng không rõ ràng, hệ thống liền một chút nhắc nhở đều không có, căn bản vô pháp hoàn thành, điều này cũng làm cho biểu thị. Tay trái của hắn rất có thể vĩnh cửu vô pháp sử dụng. Bất quá, này cũng không có đem Tô Nhiên đánh. Không phải là phế đi một tay sao? Trong hiện thực đều phế đã bao nhiêu năm? Không như cũ sống rất tốt sao? Tối đa hạn chế mình không thể đồng thời trưởng khống hai món vũ khí. Này không có gì cùng lắm thì đấy. Có thể liền vào lúc này. Tô Nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Hẳn là bởi vì chính mình danh tiếng đang thịnh, đem trò chơi cân đối đánh phá. Đây là tại cố ý suy yếu thực lực của mình. Nghĩ vậy một khâu, Tô Nhiên biểu tình ngưng trọng, súng bắn chim đầu đàn. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Mình tại đoạn này thời gian cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ quá cao. Vốn cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Lần này may mắn mà có hàn băng bảo châu. Lúc này mới sẽ chết nguyền rủa trừng phạt hạ xuống thấp nhất. Nói cách khác, hệ so sánh võ đại hội cũng không thể tham gia. Chết nguyền rủa, Tuyết Vũ Tình hô hấp cứng lại. Nàng nhìn thấy Tô Nhiên không giống như là sắp ngủm bộ dáng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói. Để cho ngươi đừng cử động này suối quẩy quan tài. Ngươi thiên động, hiện đang hối hận a chết người đồ vật. Cầm không sạch sẽ, Tô Nhiên vô lực phản bác, lãnh địa của hắn ngay tại phần mộ trong hội, cũng không có cảm giác xuất đâu không sạch sẽ. Đương nhiên, ngoại trừ đại khố, trong đó cái gì tạp bảy loạn bát đều trang, có thể làm gì sạch đi nơi nào, chỉ là bị phong ấn một tay, không đau không ngứa, vừa không có mặt trái khác hiệu quả, dù sao ta cũng cận chiến, luyện cấp luận võ gì gì đó, đều không bị ảnh hưởng. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, mắt nhìn không phản ứng chút nào tay trái. Cười nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nói không chừng đây là một lần khó được kỳ ngộ. Những cái này đều là nói không chính xác. Vũ Tình muội tử, khác quan tâm ta, hay là trước cầm trứng sủng vật của ngươi ấp trứng a, sau đó tìm kiếm hạ hòn đảo này. Nói không chính xác nơi này liền có phá phong manh mối. Thấy Tuyết Vũ Tình đồng tình tâm bắt đầu tràn lan, Tô Nhiên không quan trọng phủi đi vài cái cốt liêm đao. Nhanh lên, miễn cho bị người chơi tìm tới nơi này. Chúng ta tiên cơ nhưng là không còn. Gấp gì, đều đã đến tay, sợ hãi đã bay hay sao? Tuyết Vũ Tình đem Tô Nhiên lời nói mới rồi. Một chữ không kém nói một lần. Sau đó chính mình đem mình làm vui vẻ. Trực tiếp đem viên kia trứng sủng vật rút xuất ra. Cầm hoàng kim bộ sủng quyển trục vung ở trên mặt. Kim sắc khe hở đem trứng sủng vật bao trùm. Dần dần sáp nhập vào vỏ trứng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Một cái tuyết trắng tiểu móng vuốt đem vỏ trứng gõ ra một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó, một khỏa đầu của lông xù từ bên trong chui ra. Đen nhánh con mắt tô điểm tại tuyết bạch sắc bộ lông. Thiếu chút bị nó cho đáng yêu hóa. Đây là cái gì sủng vật? Chưa từng thấy qua, Tô Nhiên mới lại nhìn xem này tiểu bất điểm. Đang tại ngốc vạch lên vỏ trứng. Cố sức hướng vỏ trứng bên ngoài chui. Ha ha, vận khí trả lại coi như không tệ. Đây không phải là thường hy hữu tuyết nhân vương. Hoàng kim giai vị lại càng là khó gặp. Thể chất cùng công kích phát triển đều tương đối khả quan. Rất thực dụng, đối với băng hệ sủng vật, Tuyết Vũ Tình kiến thức rõ ràng so với Tô Nhiên cao hơn. Chờ tuyết nhân theo trứng xác bên trong chui đi ra, liền trực tiếp đem ôm vào trong ngực. Hiển có phi thường hài lòng. Chúc mừng, cái này quay quay ngươi mời khách. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nhìn xem Tuyết Vũ Tình trong lòng tuyết nhân. Chân tâm thay nàng cảm thấy cao hứng, nghĩ đến ngược lại đẹp. Trước tiên đem ngươi thiếu nợ kia bữa xin lại nói. Tuyết Vũ Tình trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chuyên tâm đùa lấy này dáng điệu thơ ngây chân thành tuyết nhân. Thỉnh thoảng cười khẽ một tiếng, nên xuất phát, nhìn xem tòa đảo này có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ. Tô Nhiên không có tiếp tục đợi hạ xuống tâm tư, tiên phong hướng phía trong đảo đi đến, có thể có cái gì kinh hỉ, nơi này cùng thuộc tính của ta lại không xứng đôi, coi như là gia cực phẩm sủng vật, cũng không thích hợp chính mình. Tuyết Vũ Tình bước nhanh đuổi kịp, cùng Tô Nhiên vai sóng vai. Đúng rồi, nếu đạt được cái trứng sủng vật là tốt rồi. Như vậy còn có thể qua tay bán đi ha. Ngươi cho rằng trứng sủng vật tốt như vậy có. Hơn nữa, trứng sủng vật bên trong sủng vật đại bộ phận đều là không biết. Muốn bán ra giá cao, có hoa một số lớn giám định phí. Cần phải là giám định xuất cái lừa bố mày hàng. Còn chưa đủ thâm hụt tiền đấy. Tô Nhiên được rồi bút kinh tế dưới trướng. Phát hiện điều này phát tài đường có phần nhấp nhô, cũng liền không ôm hy vọng gì. Bất thể thế nào nói, này chung quy so với mua xổ số trúng thưởng xác suất cao hơn. Nói không chừng đã bị hai ta cho đụng chạm đâu. Ngươi thấy đúng không, làm mộng tưởng hão huyền của ngươi đi thôi. Theo hai hắn đích không ngừng xâm nhập, hòn đảo này cảnh tượng dần dần hiện ra ở trước mặt hai người. Phúc Thủy, nơi này như thế nào nhiều như vậy xương cốt, liền thụ đều là héo rũ. Không khí trầm lặng, đợi ở chỗ này chung quy cảm giác hãi có sợ. Tuyết Vũ Tình không có đùa sủng vật tâm tình, trực tiếp thu hồi sủng vật không gian. Quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, nội tâm tràn ngập khẩn trương. Nghi âm thanh hỏi, Phúc Thủy, nơi này có phải hay không tử linh tộc sủng vật đào? 111-1929 võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.